Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, mua sắm tài liệu. A, cái này trốn nha, Akainu thân ảnh biến mất vô tung, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, trước là hướng về phía Mihawk giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy liền quay đầu hướng Marco cười nói, Marco. Không có ngươi cơ hội ra tay, cùng nói ngươi là phụ trợ, không bằng nói, ngươi hoàn toàn cũng là ăn dưa quần chúng đâu. Ăn dưa quần chúng, có ý tứ gì? Nghe lấy Sở Dịch lời nói, Marco sững sờ, hoàn toàn một bộ hồ đồ bộ dáng. Hiển nhiên, hắn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng minh bạch. Sở Dịch vượt qua trước mạng lưới danh từ rốt cuộc là ý gì? Bất quá chỉ là ngốc sững sờ một chút mà thôi. Marco chính là lấy lại tinh thần. Ngưng trọng nói ra, tiểu quỷ, đừng nhìn Akainu cái kia ra hỏa đào tẩu. Nhưng phiền phức vẫn còn ở đó. Ta giải Akainu cái kia ra hỏa tính cách. Hắn không phải một cái từ bỏ ý đồ người. Cho nên ta chuẩn bị hiện tại liền đi liên lạc lão cha. Hỏi một chút lão cha ý tứ. Nhìn xem xử lý như thế nào ngư nhân đảo sự tình. Zozu cùng Vista thì giao cho các ngươi tạm thời bảo hộ, cũng không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề. Sở Dịch vỗ ngực một cái, cười nói, bất quá ta giúp ngươi bảo hộ Zozu, Vista, ngươi có phải hay không cũng cần phải cho ta điểm thù lao. Ta đồng bạn còn thụ thương đâu. Cái này là chuyện nhỏ. Biết Sở Dịch nói người là tại Akainu đánh lén dưới, bản thân bị trọng thương Tiger, cho nên cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm. Marco chính là dùng phục sinh thanh viêm bao phủ tại Tiger trên thân. Muốn nói phục sinh thanh viêm thật chính là như vậy thần kỳ. Rõ ràng Tiger đều cho người ta một loại sắp chết cảm giác. Nhưng tại phục sinh thanh viêm trị liệu năng lực dưới. Chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Tiger thương thế trên người liền là hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Theo trong hôn mê tỉnh lại, nơi này là trong mơ hồ tỉnh lại. Tiger đầu tiên trông thấy cũng là hướng chính mình mỉm cười Sở Dịch. Ngay sau đó Mihawk mặt đơ, Jimbei cái kia quen thuộc gương mặt, chính là liên tiếp thu vào trong tầm mắt, vẫn cái đến trước khi mình hôn mê. Chính là tại cùng Akainu, còn có dưới trướng hắn hải quân tinh nhuệ tác chiến, có thể nhìn chung quanh hôn mê ở nơi nào hải quân. Tiger liền biết không cần thiết nhắc nhở Sở Dịch, Akainu đến đây ngư nhân đảo mai phục hắn sự tình, chợt hướng về phía Sở Dịch hơi khẽ gật đầu ra hiệu. Tiger liền hướng về phía Jimbei đánh thủ thế, ý kia chính là... Hắn có lời muốn đối với mình bạn cũ Jimbei nói. Sau đó, Tiger dắt lấy Jimbei rời đi đi nói thì thầm. Marco thì là tiến đến dùng điện thoại trùng liên lạc dâu trắng đoàn hải tặc. Sở Dịch thì là cùng Mihawk vẫn như cũ ngưng lại lúc trước trong chiến trường. Nhưng giống như là thanh lý chiến trường dạng này sự tình. Sở Dịch khẳng định là không thể làm. Làm việc như vậy, tất nhiên là giao cho Smoker. Luchi hai cái tù binh, dù sao những cái kia hôn mê, cần phải xử lý ra hỏa đều là hải quân, không phải sao, huống chi lúc này Sở Dịch còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành đâu. Cái kia chính là tiêu hóa vượt qua tâm ma thu hoạch. Chiến thắng tâm ma, Sở Dịch tự thân phải không có phát hiện, hắn tu la chi đồng sóng trung văn, theo hai đạo biến thành ba đạo. Cứ việc đạo thứ ba gợn sóng hiện nay vẫn có chút mơ hồ. Giống như là tùy thời đều có thể biến mất một dạng. Có thể trong lòng linh phương diện thuế biến là không thể làm bổ. Dù sao Sở Dịch hiện nay tại trạng thái chiến đấu bên trong. Đều tùy thời có thể bảo chứng, chuyên chú, trạng thái. Mà lại vượt qua tâm ma về sau. Sở Dịch cảm giác tự thân lớn nhất đại biến hóa. Thì là linh hồn phía trên thăng hoa. Không sai, chính là linh hồn phía trên thăng hoa. Đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. huyền diệu khó giải thích. Sở Dịch tự thân đều nói không rõ ràng, nhưng Sở Dịch không rõ ràng, Tu La Ma Tượng lại là rõ ràng. Theo Tu La Ma Tượng phản hồi mà đến tin tức nhìn, Sở Dịch lần này tiến hành thuế biến phi thường trọng yếu. Thậm chí có khả năng liên quan đến hắn là không có thể đem Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, tu luyện tới đỉnh phong. Đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời. Thừa dịp Smoker, Luchi thanh lý chiến trường, Bạch Tuộc Hát Trần các loại người cá duy trì kinh ngạc. Vẫn không tin vùng biển có tên trung tướng Akainu cứ như vậy vội vàng mà đến. Vội vàng mà đi thời điểm, Sở Dịch yên lặng xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Cứ như vậy duy trì vì ngư nhân đảo, bổ thiên, tiêu hao. Bắt đầu yên lặng tiêu hóa thoạt đầu trước cảm ngộ. Cảm ngộ quá trình bên trong, Sở Dịch thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mỉm cười, biểu lộ biến hóa thất thường. Nhìn Smoker, Luchi cơ hồ coi là Sở Dịch điên. Ngay sau đó, nửa canh giờ đã qua, cùng Jimbei tiến đến mật thám Tiger vẫn chưa có trở về. Tiến đến liên lạc dâu trắng đoàn hải tặc Marco cũng không trở về nữa. Smoker, Luchi ngược lại là tại 10 phút đồng hồ trước liền thuận lợi dọn dẹp xong chiến trường. Lúc này bọn họ chính đang yên lặng bảo vệ quản lý lúc trước hôn mê những hải quân kia tinh nhuệ. Sợ những hải quân này tinh nhuệ tại Sở Dịch cái kia ngút trời sát ý dưới có gây thương tích vong. Cùng lúc đó, hô, thật sâu hút khẩu khí, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Sở Dịch đồng dạng mở hai mắt ra. Chỉ là nhìn Sở Dịch vẫn bảo trì nhíu chặt song mi, liền biết hắn tiêu hóa vượt qua tâm ma cảm ngộ kết quả. Cũng không lý tưởng, đúng lúc này thời điểm, Mihawk chậm rãi đi đến Sở Dịch bên người, quay đầu mặt hướng Sở Dịch, bỗng nhiên mỉm cười nói, loại kia cảm giác rất tốt. Thật sao? Đột phá bản thân cảm giác. Cảm giác xác thực thật là tốt. Cũng là, nói, Sở Dịch gãi gãi đầu, cười khổ nói, chính là ta đến bây giờ đều không tìm hiểu được, ta đến cùng cảm ngộ cái gì? Rất bình thường, dù sao ngươi nắm giữ năng lực có chút tạp, lại có chút loạn, như là chim ưng ánh mắt sắc bén, giống là có thể thấm nhuần Sở Dịch trong linh hồn bí mật đồng dạng. Tại Sở Dịch tiêu hóa cảm ngộ kết thúc, đều không thể thu hoạch được cái gì đột phá tính tiến triển thời điểm. Nói chuyện luôn luôn không đầu không đuôi Mihawk đúng là hiếm thấy nghiêm túc. Chậm rãi vì Sở Dịch giảng dài, ta tại tu luyện kiếm đạo thời điểm, gặp qua đồng dạng vấn đề, bởi vì khi đó ta lĩnh ngộ Haki, vũ trang sắc, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giác tỉnh, thật là để thực lực của ta càng lên một cái bậc thang. Thậm chí có một cái giai đoạn, ta trầm mê tại Haki cường thế bên trong, quên ta tu luyện là kiếm đạo, mà không phải Haki, đem càng nhiều tinh lực, càng nhiều suy nghĩ, đều đặt ở Haki sử dụng cùng trên việc tu luyện. Nhưng, nói, Mihawk khẽ vuốt một chút song trên gối, bị Sở Dịch gãy mất kiếm gỗ, mỉm cười nói, nhưng ta là một cái kiếm khách, là lập chí trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào người. Là ta mộng muốn nói cho ta cần phải kiên trì là kiếm đạo, mà không phải Haki, cho nên ngươi nhìn ta hiện tại, có phải hay không rất ít khi dùng Haki chiến đấu? Ngươi nói láo, vừa mới ngươi rõ ràng dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Busosoku Haki, Haki vũ trang. Mihawk nói xong, Sở Dịch liền ném lấy khinh bỉ ánh mắt, bởi vì nha nói sự tình, nhà chính mình cũng làm không được a. Bất quá Mihawk trong lời nói ý tứ, Sở Dịch lại là ẩn ẩn minh bạch. Hắn ý tứ chính là muốn để Sở Dịch khác nhất tâm đa dụng. Một sẽ tu luyện năng lực này, một sẽ tu luyện cái năng lực kia. Đến sau cùng mỗi cái năng lực tu luyện đều là nửa bình nước. Như thế đối tương lai trưởng thành ảnh hưởng rất lớn. Thế mà có ảnh phân thân cái này hách. Sở Dịch thực là không cần lo lắng nhất tâm đa dụng. cho nên tại Mi Hawk để ý kiến thời điểm. Sở Dịch rõ ràng là giải mình bây giờ khiếm khuyết là cái gì? Cái kia chính là thời gian. Thực lực tăng lên quá nhanh, đặc biệt là lần lượt giác tỉnh nương theo mà đến năng lực. Để Sở Dịch tự thân nắm giữ chiêu số, quả thực như là Mangekyo đồng dạng. Mangekyo giống như công kích, thật là có chỗ tốt, nhưng tai hại đồng dạng là hết sức rõ ràng. Mặc dù là có ảnh phân thân cái này hách phụ tá tu luyện, có thể Sở Dịch luôn luôn cần thời gian tích lũy một chút, lắng đọng một chút, cũng là bởi vì giải tự thân khiếm khuyết chính là thời gian tích lũy. Dù là Sở Dịch dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chăm chú lên Mi Hawk, cuối cùng vẫn không có phản sạc Mi Hawk vài câu, mà lại Mi Hawk nói một ít lời thật rất hữu dụng. Tại Mi Hawk trong khi tu luyện, kiếm đạo vĩnh viễn chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Kiến văn sắc, Busosoku Haki, Haki vũ trang, ứng dụng, mãi mãi cũng là phụ trợ. Mà muốn bắt trước Mi Hawk tăng lên phương thức, tiến hành ảnh phân thân cái này hách tiến hành phụ trợ lời nói, ha. Thật sâu hút khẩu khí, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang Sở Dịch. Không chút do dự liền câu thông hệ thống, mở ra hệ thống khu mua sắm, dùng hắn toàn bộ gia sản, mua sắm cái kia hắn nhìn chúng rất lâu giác tỉnh tài liệu. Mặc dù là cấp bậc bạch ngân giác tỉnh tài liệu, nhưng muốn lấy nó làm chủ tiến hành tu luyện lời nói, cái này cấp bậc bạch ngân giác tỉnh tài liệu. Chỉ sợ là thích hợp nhất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.